Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 351, giấy không thể gói được lửa. Góc truyện audio.com. Trình Thành mặc dù đối với lấy Trương Phàm nóng lên, phát nhiệt đầu tạc một chậu nước lạnh, thế nhưng cũng không có nhường hắn theo hắn lạnh đến chân. Sớm lúc trước, chính hắn cũng có qua suy đoán như vậy, cũng theo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chỗ đó đã nhận được hắn muốn đáp án. So sánh với cải biến thế giới, hắn hay là càng ưa thích cùng mình hai vợ ân ân ái ái du lịch vòng quanh thế giới. Đem hệ thống màu lam nhạt hơi mờ màn hình đóng cửa. Trương Phàm cùng Tam Diệp Thảo công ty cao tầng cùng tính 11 lớp đồng học hàn huyên vài câu về sau. Lại đang trà sữa khách điếm mua 3 chén trà sữa nóng mới hướng phía nhà Phương Hướng đi đến. Về đến nhà, Trương Phàm chứng kiến trên bàn cơm bày đặt tốt tài công bậc 3 bát đũa. Đối với cuộn mình ở trên ghế salon cúi đầu đùa điện thoại di động Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói. Tỷ của ta không đến a. Từ theo vị lai nữ hài tổng bộ rời đến kinh thành về sau. Trương Chăn Chăn cơ hồ là mỗi ngày tại nhà bọn họ thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, ban đêm lại trở lại cái kia tràn ngập nước Pháp phong cách Versailles giá cao cư xá ngủ. Xem được lão công trở về, Giang Lan Thanh Đình chỉ đùa điện thoại. Một mặt ăn mặc dép lê, một mặt hồi đáp, cái này đồ ăn chính là Chăn Chăn tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ làm đấy. Chỉ là trên đường nàng cho mượn một chiếc điện thoại liền hấp tấp đã đi ra. A Trương Phàm gật đầu một cái, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trước cũng có tình huống tương tự, phần lớn là bởi vì vị lai nữ hài sự tình, khi bọn hắn có thể thời gian thường gặp mặt về sau. Trương Chăn Chăn cũng không giống qua như vậy kề cận hắn. Chứng kiến Bạch Tuyết vẫn còn đùa điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn mân mê được thật cao. Trương Phàm thở dài một hơi, đi qua đem điện thoại di động của nàng đoạt lại, cùng chừng nàng một cái, tức giận nói, đều lớn như vậy người, thế nào còn có thể trầm mê trò chơi, chính là vui đùa một chút mà thôi, các ngươi không phải là còn không có động chiếc đũa đi. Bạch Tuyết ngượng ngùng cười cười, bị Trương Phàm bởi vậy nàng chơi đùa đánh cho mấy lần phần mông sau đó. Nàng hôm nay cũng không dám đùa nghịch tiểu tính khí đưa di động cướp về rồi. Chỉ mềm đấy, cũng đúng là như thế. Trương Phàm đối với nàng là không có biện pháp, chỉ là làm cho nàng như vậy một mực rảnh rỗi xuống đi cũng không được một sự việc. Ngay sau đó tại lúc ăn cơm, Trương Phàm để đũa xuống đối Bạch Tuyết nói. Có muốn làm tổng giám đốc, sau này Tam Diệp Thảo quy mô sẽ rất lớn. Ta một người cũng quản lý không tới. Đối với Trương Phàm yêu cầu này, Bạch Tuyết suy tư tầm 10 giây sau, lắc đầu cự tuyệt, ta chỉ là nhìn ngươi văn phòng đều nhức đầu. Hay là được rồi, nàng đây là ăn ngay nói thật, đặc biệt là chứng kiến Giang Lan Thanh gần nhất thường xuyên đọc sách đến nửa đêm về sau. Nàng cảm giác mình ăn không hết như vậy đau khổ. Trường cấp 3 khắc khổ nỗ lực học tập là vì cùng Trương Phàm song túc song tê. Mà bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, nàng cũng đã mất đi động lực, Trương Phàm cũng không cõng bách nàng kinh thương, chỉ là cũng không có thể bỏ mặc nàng rảnh rỗi như vậy lấy. Liên còn nói thêm, ngươi không phải là muốn làm phóng viên sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ không chịu nhận ít phỏng vấn. Ngươi cùng ở bên cạnh ta, nhìn xem người khác như thế nào công tác đấy. Hắn lời nói này là tự tin vô cùng. Tam Diệp Thảo oan điện thoại cho hắn lòng tin như vậy. Tốt, Bạch Tuyết lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng gần nhất cũng là rảnh rỗi được sợ mới say mê, mỗi ngày tàn khốc chạy. Ba người ăn một bữa phong phú cơm tối, liền lăn đến trên giường đi ngủ. Bên kia, Vương Dài Dài cuối cùng giúp xong đỉnh đầu sống. Nghiêng đầu đối với Đào Giao nói. Ngươi nói hắn sao có thể như vậy tiêu sái. Lười, đây, loại thời điểm này còn sớm sớm chạy ra. Đại khái là bởi vì hắn là Trương Phàm A, Đào Giao cười hồi đáp. Sợ lời của mình nhường Vương Dai Dai suy nghĩ nhiều. Nàng lại lập tức bổ sung một câu. Sinh hoạt không lo lại không tham lam. Tự nhiên có thể sống được tự tại. Đều có hai người bạn gái rồi. còn không tham lam à, Vương Dài Dài nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Có thể là đối với rất nhiều kẻ có tiền mà nói. Hai tình ít rồi, Đào Dao thở dài một hơi. Nàng nghĩ tới bản thân qua thấy những trang phục kia xưởng các lão bản. Không chỉ là Trịnh Đại Phong nuôi Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ. Người còn lại cũng là không thua bao nhiêu. Vương Dài Dài thật sâu nhìn Đào Dao một cái. Trong lòng nghĩ đến Trương Chăn Chăn bàn giao cho bí mật của nàng nhiệm vụ. Ngay sau đó cũng cùng theo thở dài một hơi. Cũng thế, Chăn Chăn trước đó không lâu còn cùng ta phàn nàn qua. Những thứ kia thích hắn nữ hài đều đuổi tới kinh thành tới. Gặp Đào Dao vểnh tai nghe, nàng cười lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ bất quá Trương Tổng tâm bị chất đầy. Ta theo Chăn Chăn chỗ đó nhìn hắn cái kia gọi là Đinh Hương nữ đồng học tốt nghiệp ảnh chụp. Thật sự là ta thấy mà yêu. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cuối cùng không chiếm được đáp lại. Trương Chăn Chăn có một viên bát quái tâm. Nghe được Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trêu ghẹo lên Trương Phàm Phong lưu khoản nợ về sau. Liền cọ sát lấy hắn dò xét một đến tột cùng. Thỏa mãn nội tâm rất hiếu kỳ về sau. Nàng một mặt nghiêm túc dặn dò Trương Phàm, ngươi cũng đừng cùng cô bé này đi vào, bằng không thì ngươi âu yếm hai cái này tiểu bình giấm chua liền thật sự rách nát rồi. Một mặt quay đầu lại cùng Vương Dài Dài khoe khoang lên. Nhìn xem, cô bé này xinh đẹp à, yêu thích ta đệ 3 năm rồi. Năm nay kỳ thi đại học nguyện vọng liền cứ lấp Thanh Mộc đại học. Còn thi đậu rồi. Đào Dao trong lòng lặp lại một lần Vương Dài Dài lời vừa rồi. Cũng mỉm cười lắc đầu, cảm thán nói, đúng vậy à, ai kêu Trương Tổng cũng là một cái chuyên tình người, muốn nói nội tâm của nàng đối với Trương Phàm không có chút nào ý tưởng. Đó là không có khả năng, chỉ là nàng biết rõ ý nghĩ thế này không thể biến thành sự thật. Không cần Vương Dài Dài như vậy móc lấy ngoặt nhắc nhở. Chính nàng cũng có thể khống chế tốt tâm tư của mình. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu cô đơn lạnh lẽo lại thâm thúy tinh không? Đào Dao phủi tay đối với Vương Dài Dài nói. Dài Dài tỷ, ta chuẩn bị đi uống một chén. Hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Ngươi thì sao? Đối mặt Đào Dao mời. Vương Dài Dài cự tuyệt. Giải thích nói, ta chỉ sợ không thể giúp ngươi. Của ta pháo cỡ nhỏ đang chờ ta đây. Vương Tông Nhân coi giữ tại máy vi tính xem xong rồi Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt buổi họp báo. Tuy rằng thập phần tiếc nuối không có ở trên võ đài chứng kiến bản thân âu yếm nữ hài. Nhưng là vẫn tại buổi họp báo vừa kết thúc liền lập tức bấm Vương Dài Dài điện thoại. Tam Diệp Thảo Oan tuyệt đối sẽ lớn bán. Chúng ta đêm nay hảo hảo uống một chén. Chúc mừng ngươi chính là sẽ thành ước vạn phú bà. Hắn nghe được lời này cũng không tính đập Vương Dài Dài vỗ mông ngựa. Bởi vì đây là có thể gặp phải tương lai. Sự thật cũng là như thế. Buổi họp báo mới chấm dứt. Yêu tàn khốc, khoai tây cùng tất đầy những thứ này trang web chữ số kênh. Tam Diệp Thảo Oan mở ra dương video như là mọc lên như nấm loại một tia ý thức đất hiện lên. Mỗi một vị chữ số đánh bạc chủ tại chính mình trong video đều đối với Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt ca ngợi có ra. Ngoại trừ là vì thu tiền nguyên nhân, còn liền là bọn hắn thiệt tình ưa thích cái này một cái điện thoại. Na, Chi Muối cũng là một gã chữ số đánh bạc chủ. Cho dù Trương Phàm đã từng nói qua Tam Diệp Thảo trước sau mặt thủy tinh bản đều là con ni đại tinh tinh thủy tinh. Có tương đối tốt phòng ngự đập tính năng. Hắn toàn bộ mở ra dương quá trình hay là cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Diệp Thảo Oan cầm ở trong tay. Sợ bắt nó rớt bể. Các ngươi không nên cảm thấy ta là coi nó là đã thành đồ gia truyền. Trên thực tế ta liền chuẩn bị coi nó là thành đồ gia truyền. Bởi vì này thế nhưng là quốc gia của ta đệ nhất khoản chở khách tự có chip cùng hệ thống điện thoại. Hơn nữa còn là như thế xinh đẹp. So sánh với Na. Chi Muối cẩn thận từng ly từng tí. Châu Minh học cùng Tiền Văn Bác rõ ràng muốn bạo lực nhiều lắm. Vừa đến phòng thí nghiệm, liền đem trong tay mình Tam Diệp Thảo Oan tháo thành 8 khối. Châu Minh học chứng kiến cái này đài Tam Diệp Thảo Oan bên trong ngắn gọn sáng tỏ bố cục. lại đem mình tam tinh nốt đem ra mở ra. Cả hai vừa so sánh, hắn không thể không bội phục Trương Phàm tại chi tiết phương diện chú trọng. Nhưng hắn nghĩ tới bản thân từng hóa giải qua quả táo 4S. Xem đến hai tử này thật sự muốn làm xuất một phen sự nghiệp đến. Kỳ thật đến nơi đây, Châu Minh học nội tâm đã có 3/4 tin tưởng Trương Phàm buổi họp báo nhắc tới tinh thần máy xử lý là bọn hắn tự chủ nghiên cứu rồi. Mà không phải cái khác hoa tâm đợi được hắn đem tinh thần máy xử lý từ nơi này đài tam diệp thảo oan trên lấy xuống. Dùng chuyên nghiệp thiết bị sau khi phân tích liền chỉ còn lại bội phục. Cười lắc đầu, tiểu tử này quả nhiên không có khoác lác. Đồng dạng, Tiền Văn Bác nhìn trong tay mình này cái ngón tay cái to bằng móng tay chip. Khóe miệng nở một nụ cười. Cái này không phải Chu Du à, rõ ràng chính là một tinh trùng lên não. Bằng không thì sao có thể chế tạo ra như vậy đẹp đẽ đồ vật. Cùng lúc đó, Viên Lâm dùng sức trong tay mình cái này đài tam diệp thảo oan plus quăng xuống đất. Chứng kiến nó không có bị ném được chia năm xẻ bảy. Hận hận mắng một câu, tinh trùng lên não, không nghĩ tới thật sự làm xong rồi. Hắn bắt đầu đã biết rõ Trương Phàm là ở chế tạo điện thoại. Chỉ bất quá hắn qua đầu coi hắn là thành một chuyện cười đối đãi. Kết quả hôm nay mới phát hiện kẻ tiểu nhân lại là chính mình. Là ta khinh địch rồi. Bất quá khi quần chúng biết rõ Tam Diệp Thảo lão tổng rõ ràng cùng hai nữ hài nói yêu thương về sau. Sẽ còn hay không mãi chướng đây. Từ khi trước đó lần thứ nhất dùng dư luận đem Xí Nga đánh cho đầy bụi đất về sau. Viên Lâm liền biết được dư luận đầu gió tầm quan trọng. Lần này là ý định lặp lại chiêu cũ. Xí Nga nhà lớn nghiệp lớn hắn là không thể một kích chí mạng. Thế nhưng Tam Diệp Thảo cũng không phải Xí Nga. Hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai Trương Phàm gãi đầu cong tai bộ dạng rồi. Ngày hôm sau Trương Phàm thật có chút tâm phiền ý loạn. Cho dù hắn biết rõ giấy không thể gói được lửa. Thế nhưng tại cắt đứt phụ thân điện thoại về sau, lông mày hay là thật sâu nhíu lại, cha mẹ cùng đại bá một nhà đã ngồi trên đến kinh thành máy bay. Cách Trương,